Vô thượng luân hồi, chương 748, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ta thì theo sát phía sau, hỗ trợ cho hai con rối xác chết của mình, không dám ngu ngốc chạy tới làm trò nữa. Theo lão ta đoán thì lão đạo sĩ áo liệm này vẫn còn con bài chưa lật, không thể lao lên được. Lên, lão đạo sĩ gào to. Kéo bộ đồ liệm của mình xuống, lộ ra tấm lưng khắc hình. Một đấu ba, lão ta liều mạng, có lẽ do chiến đấu quá hăng nên không ai phát hiện ra chiếc quan tài đồng kia đã run lên. Có khe hở xuất hiện và âm khí cũng bắt đầu lọt ra ngoài. Chết nhiều năm như thế, cũng yên tĩnh nhiều năm như thế, đột nhiên bị quấy dày, cộng thêm máu người sống. Vị vua man này đã dần thi biến. Bên này, Triệu Bân vẫn lao đi không ngừng. Cái gọi là sinh môn đó chỉ là một con đường hẹp và u ám. Từ lúc bước xuống hắn đã rẽ đâu đó mười mấy lần. Ngã rẽ quá nhiều khiến hắn hết cách. Cứ thấy mình lại lọt vào một cái mê cung. Chỗ rẽ nào cũng giống hệt nhau khiến hắn thậm chí còn chẳng biết chỗ đó mình đã đi qua chưa. Sinh môn trong truyền thuyết này quá quanh co lòng vòng. Đáng chết, trong mê cung, rất nhiều tiếng hét tức giận vang lên. Cao thủ tộc xác chết vừa đuổi theo vừa mắng. Triệu Bân rẽ đến nỗi váng đầu hoa mắt. Bọn họ cũng như mấy con ruồi bỏ không biết phương hướng. Cứ lao đi khắp nơi. Muốn ra ngoài lại chẳng biết cửa ở đâu. Mẹ nó, đây chính là cái mê cung. Không tìm thấy cửa mà cũng chẳng thấy Triệu Bân. Vừa vào đã biến mất không thấy tăm hơi. Một đám người cứ xoay vòng vòng đi tìm. Rác, rác, tiếng xương cốt va chạm vào nhau cứ bám theo Triệu Bân cả dọc đường. Sau vụ nổ thì cả người của hắn đã đầm đìa máu. Nội thương sắp lành lại càng thêm nặng. Hắn dùng tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể khiến cho toàn thân nhanh chóng phục hồi. Gần mạch xương cốt đứt gãy đã có thể dần dần liền lại. Nói chung, trạng thái của hắn còn tốt hơn nhiều so với trạng thái của người tộc xác chết. Khí thế thiên võ thực sự có thể cứu mạng vào những thời điểm quan trọng. Cút ra đây, đột nhiên, lại có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Triệu Bân khoác huyền bào tị thế, thu lại chân nguyên và khí tức. Nếu như đây đã là mê cung không ra được, vậy thì hắn sẽ tiêu diệt tất cả. Cho dù hắn có chết tại đây thì cũng sẽ lôi tất cả chôn cùng mình. Hắn vừa dứt lời thì người tộc xác chết đã tới. Đang luôn miệng mắng chửi. Nguyên nhân là bởi vì sau vụ nổ thì hắn ta đã bị thương. Hơn nữa còn mất đi hai con rối xác chết. Vốn tưởng rằng có thể bắt được Triệu Bân và kiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng đụng phải mới biết hắn khó nhằn như thế nào. Cách chương.